Truyền kỳ chiến thần, chương 2339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2339 Viêm Hoàng chỉ bứt phá lên. Xuyên qua lôi đình, khiến hơi thở của hắn càng thêm mệt mỏi. Hình bóng của Tân Vương lại xuất hiện. Hai lòng bàn tay đan vào nhau. Lúc này, Tân Trạm đã lấy ra căn nguyên châu lớn nhất. Và với sự hỗ trợ của căn nguyên sấm, miễn cưỡng thu phục lôi đình vào bên trong. Nhìn không gian tràn ngập lôi đình trong căn nguyên châu, Tân Trạm nở nụ cười. Đã từng mảnh dấu vết của huyền lôi đã để lại, anh cũng tuyên bố kết thúc vụ lôi kiếp này. Sau đó, chính là thiên đạo đã gieo rắc ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc. Tân Trạm cảm thấy có một mối liên hệ tinh tế giữa các căn nguyên tỉnh trong căn nguyên không gian. Cảnh giới phân thần là thấu triệt căn nguyên đại đạo trong trời đất. Càng có nhiều phiền nhiễu, giác ngộ thì cảnh giới của phân thần càng mạnh. Về phần hợp thể cảnh, cần phải hợp nhất các đại đạo trong trời đất này. Thế giới là một tổng thể, trong đó ngưng tụ ra nhiều cảnh giới khác nhau. Và tu sĩ chỉ có thể đột phá cảnh giới đại nạn bằng cách dung hợp tất cả các thiên đạo thì mới có thể phá vỡ để vượt qua hoạn nạn. Sau khi hấp thụ thiên đạo này, Tân Trạm chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Thân thức và linh lực đều tăng lên gấp bội. Hừ, kiếp vân khổ nạn tan biến. Bầu trời lại bừng sáng. Tân Trạm từ trên không trung từ từ rơi xuống thở ra một hơi ngột ngạt. Chị em nhà họ Diệp kinh ngạc nhìn Tân Trạm. Thằng nhóc này thực sự đã hứng chịu hình phạt từ thiên đạo. Ngũ trưởng lão cũng hít một hơi. Anh ba, sao em lại cảm thấy người này như được thăng cấp hợp cảnh? Còn có linh khí mạnh hơn nhiều so với tu sĩ cấp 1 bình thường. Cậu ta làm sao có thể vẫn là tu sĩ cấp 1 trong hợp cảnh khi đã thăng cấp tam đạo? Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm. Ngũ trưởng lão sửng sốt. Thất thân cẩn thận quan sát. Anh ba, hợp thể cảnh tam phẩm. Ngũ trưởng lão kinh ngạc. Người bình thường đột phá hợp cảnh thành công quả là một niềm vui lớn. Người trẻ tuổi này không chỉ dễ dàng vượt qua kết giới, mà còn trực tiếp nhảy lên tầng thứ 3 của hợp thể cảnh tam phẩm. Lúc trước chúng tôi hoàn toàn sai lầm. Tam trưởng lão thở dài nói. Ngũ trưởng lão, với phương diện thằng nhóc này vừa mới đối phó với lôi kiếp, chú cho rằng cho dù chống lại mười mấy người chúng ta, thì chúng ta cũng nhất định sẽ thắng sao? Ngũ trưởng lão im lặng lắc đầu. Mặc dù lời nói của tam trưởng lão làm dấy lên tham vọng của người khác, nhưng công bằng mà nói, so sánh phương pháp của Tân Trạm chống lại lôi kiếp vừa rồi, bọn họ có lẽ không thể thắng được Tân Trạm một cách an toàn. Chuyện này luôn là điều khiến họ trăn trở. Rốt cuộc lúc trước bọn họ trong lòng có điểm bất bình, cho rằng Tân Trạm không dùng trận pháp thì là bọn họ nắm chắc phần thắng. Tôi có thể thấy được tên nhóc này không muốn làm khó Diệp Thành nên không giết chúng tôi. Đừng nói gì nữa. Đem những hình nộm này đi. Chúng ta chấp nhận số phận của mình. Tam trưởng lão lắc đầu. Lúc này dấu vết oán hận trong lòng đối với Tân Trạm hoàn toàn tiêu tan. Trước đây ông ta không thể đánh bại Tân Trạm. Hiện tại đối thủ vẫn đang đột phá căn cơ tu luyện mà mạnh hơn. Cho dù bọn họ được thả ra, nếu ra chiêu nữa thì thật sự là tìm cái chế chết. Anh Tân, tu vi của anh đã vượt qua tôi xuống. Diệp Linh Chi có chút ngẩn người nói, cách chương.